Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. New York Đại Chiến 10. Thất Lạc Ma Pháp Tội Ác Chi Tình đến từ Fairy Tale, Ác Ma Trái Tim, Công Hội Thất Luyện Ngục một trong Mayer cuống. Cảm giác liên kết. Liên kết bao quát mục tiêu cùng mình ở bên trong người cảm giác. Ba, mở rộng cảm giác liên kết. Mayer cuống ma pháp mạnh nhất. Liên kết ba người cảm giác. Trong đó một người tử vong. Một người khác chỗ ái mộ đối tượng cũng sẽ chết. Đương nhiên, tại Kino học được sau đó thăng hoa ma pháp này. Cùng cái khác ma pháp nguyên bộ sử dụng liền có thể thi triển ra mới vừa hiệu quả. Chỉ cần ma lực của hắn trị số đầy đủ, có thể liên kết vô số mục tiêu, cũng không lại cực hạn tại cảm giác liên kết. Ba, mở rộng cảm giác liên kết phạm vi rồi. Bởi vậy, hắn đã sáng tạo ra sinh mệnh tàn lụi siêu ma pháp, có thể tùy ý lựa chọn cần diệt sát mục tiêu, tỉ như cả tòa trong rừng rậm. Hắn nghĩ diệt trừ tất cả lợn rừng, liền có thể thông qua đồng loại thể quét hình đem tất cả lợn rừng ký kết lên. Sau đó, hắn chỉ cần giết chết trong đó một cái, còn lại liền cũng sẽ chết rơi mất. Ma pháp này rất khủng bố. Đương nhiên, tại phát động ma pháp này thời điểm, hắn cần giữ lại chí ít một nửa ma lực. Nói cách khác, nếu như hắn có 100 triệu ma lực, như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao 50 triệu. Cần còn lại 50 triệu phát động ma pháp này, đồng dạng có thể dùng tại nhân loại trên người. Bất quá cái này tựa hồ không có gì tất yếu. Nhưng mà nhiều người phức tạp trường hợp hiện tại, đồng loại phân biệt ra Chitauri người, thật là thực dụng hơn nhiều rồi. Tony đột nhiên hô to, chờ một chút, ở đây 5 giây trước, Stark, đã nghe chưa? Có đạn đạo thẳng đến trung tâm thành phố đi. Còn bao lâu? Nhiều nhất 3 phút, đạn đạo liền sẽ san bằng trung tâm thành phố. Ngoặc kép chấm chấm, bọn tiểu nhị, có quả đạn đạo tới, ước chừng 3 phút đến. Tony nói, cái gì? Avenger tiểu đội rất là phẫn nộ. Bọn hắn ở nơi này đả sinh đả tử, phía sau lại có thể có người tại âm bọn hắn. Thật sự là tê dại cái chít chít. À, xem ra Nick Fury bị miễn chức a, có người cống hắn tại hạ độc thủ rồi. Kino nhìn có chút hả hê nói, để ngươi lo trước lo sau, không đi trước loại bỏ Hydra, bị âm a, đám người, Nick Fury bị miễn chức rồi. Cái quỷ gì? Ta nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo dẫn bạo địa điểm. Nói xong, Tony vọt mạnh mà lên, nhưng mà vừa bay lên, hắn liền biến mất. Một giây sau, tại mọi người mộng tất trong mắt, Tony Stark từ dưới lòng đất chui ra. What? À, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta khiến cho. Cái này làm náo động cơ hội ngươi cũng đừng ghi nhớ. Ngoài không gian cũng không phải hiện tại ngươi chiến giáp có thể gánh vác được. Ta đã nhìn thấy đạn đạo rồi. Yên tâm, ta sẽ dùng không gian trồng chất trực tiếp đem đạn đạo đưa vào trong hoa cúc. Nói xong, Kino nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ấy, là trên trời đóa kia hoa cúc, không phải của ta. Ha ha, không muốn giải thích, ta biết ngươi là, chịu. Trên lầu, Black Widow ha ha trêu ghẹo nói. Vậy là ngươi, công, sao? Hiện tại cầm quyền trưởng, ra sức đâm vào phòng hộ màng ngươi, đổ đầy giống như là, công, đây này. Kino mắng trả lại, Black Widow trợn mắt một cái. Không muốn nói chuyện, nếu không ban đêm chúng ta thí nghiệm một chút. Ai công ai thủ, công thủ cũng là có thể chuyển đổi a. Tốt, không nên nói đùa, Marcus. Ngươi có thể cam đoan? Captain America hỏi. Hô huấn luyện viên, Captain America hơi kém bị sặc chết. Huấn luyện viên, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng, Kino gây cười nói. Vậy thì tốt, Natasha tùy thời chuẩn bị đóng lại cửa truyền tống. Stark, Thor, Banner, các người tiếp tục đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý. ta, Hó Cai, Bách Ghi, chúng ta đi nghĩ cách cứu viện bị nhốt người. Hành động, một viên chạy nhanh đạn đạo đang theo lấy trung tâm thành phố bay tới. Đột nhiên bay lên, liền, quịch, biến mất rồi. Một giây sau quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời dưới lỗ đít mặt. Nhưng mà đạn đạo chỉ là xuất hiện không chấm một giây. Lại biến mất lần nữa. Sau đó đám người liền thấy, nguyên bản một mảnh đen kịt trong hoa cúc, tuôn ra chói mắt xích hà. Bọn hắn rất rõ ràng, đạn đạo bên ngoài vũ trụ nổ tung, vừa mới xông ra hoa cúc Chitauri người, lần nữa ngã lệch trên mặt đất. Bọn họ là bị tổ ong khống chế, tổ ong bị hủy, bọn hắn cũng tất cả đều nghỉ cơm rồi. Đóng lại nó đi, Tiểu Na, làm một chút sức lực, dùng sức đâm, người bộ dáng này tính thế nào là cái công. Kino chơi ác nói, đám người, Black Widow một đầu gân xanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đỉnh, vòng phòng hộ bị trong nháy mắt đâm xuyên. Loki quyền trượng thành công cắt đứt trang bị cùng Tesseract ở giữa liên hệ. Làm sắc quang trụ ầm vang sụp đổ, đã mất đi năng lượng duy trì. Trên trời hoa cúc cũng chậm rãi khép kín. Xem ra chúng ta đánh thắng. Captain America hồng hộc lấy khí thô, nói, làm cho gọn gàng vào. Bọn tiểu nhị, ngày mai không đi làm nghỉ ngơi một ngày đi. Ăn qua Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng sao? Cách nơi này hai cái đầu phố có ngăn Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ta muốn thử xem. Tony nói, Tho, sự tình còn chưa kết thúc đây. Đám người ngẩng đầu liếc mắt nhìn Loki bị oanh bay phương hướng. Tony, vậy liền sau đó lại ăn thịt nướng. Đứng tại trên bầu trời, Kino đột nhiên lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nha, bây giờ là thời gian của ta rồi. Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất. Stark công nghiệp cao ốc mái nhà. Eric tiến sĩ phụ trách đem Tesseract làm lạnh. Sau đó chứa vào trong dương. Black Widow thì là nhìn một chút trong tay Loki quyền trượng. Cảm thấy thứ này cũng rất thần bí. Quyết định đem hắn mang đi. Tiến sĩ ngươi sau đó. Chúng ta phải đi hoàn thành trận chiến cuối cùng. Nàng nói, Eric tiến sĩ hơi xoay chuyển dưới đầu óc, liền minh bạch ý gì. Nếu có thể, giúp ta đánh hắn một trận. Ta biết, nhưng mà xoay người sau một khắc, nàng liền đình chỉ động tác, bước ra chân trái, ngừng, đồng dạng, Eric tiến sĩ cũng không nhúc nhích, không gian tĩnh chỉ một cái cỡ nhỏ không gian phạm vi bên trong. Bảo trì nó thời gian cùng không gian tương đối đình chỉ. Rất xin lỗi Tiểu Na, muốn cho ngươi thay ta cõng Hắc Qua nữa nha. Đưa tay nhẹ nhàng phất qua Black Widow khuôn mặt. Nha, cảm ơn ngươi. Sau đó Kino đưa tay nặn nặn Black Widow cái mũi, cười. Lúc này mới đem Loki quyền trượng rút ra, đem cụ hiện ma pháp quyền trượng đút trở về, lần nữa cảm tạ. Lại vuốt một chút Black Widow cái mũi về sau, Kino lúc này mới biến mất rời đi, đồng thời mở ra bất động không gian, chân trái trong nháy mắt hạ xuống, chân phải dẫm ra. Black Widow không có chút nào chú ý tới Loki quyền trượng đã bị thay đổi qua. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy cái mũi có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Kỳ quái. Nhẹ nhàng xoa bóp một cái, chẳng lẽ bị đánh đến lỗ mũi? Nhớ kỹ không có a, quên đi, không muốn rồi. Đùa giỡn Black Widow một trận. Kino về tới Osborn cao ốc mái nhà, hưng phấn giơ quyền trưởng. Ha ha, các mỹ nữ, nhìn, ta bắt được cái gì? Cái này tựa như là Loki quyền trưởng. Sky nói, không phải là. Năng lực của chúng ta chính là từ nơi này nắm quyền trượng bên trong tới a. Áo Muội đột nhiên có cảm mà hỏi. Quả nhiên là ta nhìn chúng mỹ nữ, chính là tâm linh trong sáng. Chuẩn xác mà nói, là từ khối bảo thạch này bên trong tới. Kino chỉ vào phía trước hiện lam quang bảo thạch, nói, Quicksilver, ngươi có phải hay không lại đem ta quên đi.